mẹ của đứa trẻ đừng chảy. Chương 7, không tìm được người. Gocchuyenaudio.com. Diêm Hòa đang ngủ say lật người, muốn tiện tay đem Kính Huyễn kéo qua ôm vào trong ngực, một tay ở bên cạnh sờ tới sờ lui, không tìm được thân thể Kính Huyễn, Diêm Hòa nghi hoặc mở cặp mắt nhập nhèm ra, lại phát hiện không thấy người bên cạnh đâu. A, người đi đâu rồi? Diêm Hòa từ trên giường ngồi dậy, muốn nhìn xem Kính Huyễn có ở trong phòng hay không, nhưng chung quanh không thấy được thân ảnh của Kính Huyễn. Trước đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm sạch thân thể của mình, đợi toàn thân mình nhẹ nhàng khoan khoái, mới cầm điện thoại bên giường lên gọi phục vụ vào, chợt phát hiện sợi dây chuyền bên cạnh cái gối, tò mò tay cầm lấy xem xét. Ở giữa dây chuyền có khắc một chữ Bạch, những thứ khác cái gì cũng không có, dây chuyền rất đơn giản. Tối hôm qua cô nói cô tên Bạch Kính Kính đúng không? Xin hỏi tôi có thể đi vào không? Phục vụ lễ phép gõ cửa hỏi thăm. Vào đi, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài? Tôi muốn hỏi cậu, cô gái đi cùng tôi tối hôm qua đã rời đi lúc nào? Diêm Hòa đặt dây chuyền ở trong túi tây trang, đứng lên hỏi. Phục vụ, a, ngài nói là một vị tiểu thư mặc lễ phục sao? Phục vụ, ngẩng đầu lên hỏi Diêm Hòa, nhìn thấy anh gật đầu mới nói tiếp. Ngài, nói, vị tiểu thư kia rời đi rất sớm, lúc đi còn ăn mặc rất nhếch nhác. Dường như rất vội vã muốn rời khỏi. Diêm Hòa nghe lời phục vụ nói, trầm tư, chẳng lẽ mình đáng sợ như vậy sao? Phải trốn nhanh như vậy, đáng chết, trước kia đều là phụ nữ tránh Diêm Hòa, hiện tại lại bị phụ nữ tránh, tâm tình Diêm Hòa chờ nên khó chịu, không nghĩ rằng cô gái có chút thiện cảm kia cư nhiên rời đi nhanh như vậy. Từ trong bao ra rút mấy tờ tiền giá trị lớn cho phục vụ xong, liền rời đi cũng không quay đầu lại, cầm tây trang lên, lấy di động nhấn số liên tiếp. Chuyện gì? Bên kia điện thoại cũng không nói lời dư thừa, trực tiếp vào chủ đề. Tôi muốn cậu tìm giúp một cô gái tên Bạch Kính Kính. Diêm Hòa nói thẳng chuyện mình cần tìm anh. Cái gì, đại thiếu gia, tôi không nghe lầm chứ? Cậu muốn tìm một cô gái, có lầm hay không vậy? Bên kia điện thoại đổi người khác, nghe thanh âm nhẹ nhàng trêu chọc hỏi Diêm Hòa. Mấy người cũng ở đó. Diêm Hòa lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói, không vui nói. Tôi làm sao lại không thể ở chỗ này chứ? Cậu nói một chút, coi cô gái muốn tìm như thế nào? Tiếng nói tò mò ở bên kia truyền thẳng vào trong tai Diêm Hòa. Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ? Không liên quan. Không đợi bên kia nói xong, Diêm Hòa đã cúp điện thoại trước rồi. Thật là không nhân tính mà, bất quá ưng, Diêm Hòa gọi cậu. Tìm cô gái tên gì? Tá Tiêu bất bình nói, quay đầu lại hỏi người đàn ông bên cạnh kia, toàn thân tản ra khí lạnh băng. Bạch Kính Kính, đôi tay đánh bàn phím thật nhanh, rất nhanh trên màn hình liền xuất hiện vài tấm hình, tên đều là Bạch Kính Kính. Không thể nào, phẩm vị của Diêm Hòa thật sự kém như vậy sao? Sao lại nhà quê thế này? Tá Tiêu nhìn ảnh chụp trên màn hình, nghĩ, không ra chẳng lẽ đây chính là người Diêm Hòa muốn tìm. Lại rất nhà quê, nữa đúng không, cách chương.